Chương 4. 1259 đại hôn, 4. Ừm ân, Chu Bạc ngươi đừng hoảng hốt, không có việc gì. Trường sinh thụ kết quả QNZ phải cần một khoảng thời gian, nhất nhanh cũng muốn khoảng 3 tháng. Tiểu Mục trong lòng buông lỏng, lúc này mới đem một câu hố hàng nuốt trở vào. Đưa tay sờ lên nhỏ thủy hoa mềm thùng thùng đầu, Tiểu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi nói, tốt. Tiểu Mục ôm cái kia dương chi bạch ngọc hộp, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phượng Kiệu tại Dược Huyết Hỏa Phượng dẫn đường hạ, bị một đám quần tiên hạc tiền hô hậu hùng bay về phía Thiên Thánh Sơn đỉnh núi, quanh quẩn trên không trung mấy vòng. Đội nghi trượng liệt từ phía trên Sinh Sơn đỉnh núi, một đường kéo dài mà đi. Từ không trung quan sát, Thiên Thánh Sơn một đầu chu trên đựa nở dê nụ y, từ trên xuống dưới đều đứng đầy tùy tùng. Nên gả đội ngũ, từ phía trên Sinh Sơn kéo dài đến đế trong kinh thành. Tiểu Thái Tử Phi một nhóm người đã tới đỉnh núi, đội ngũ cuối cùng người, giờ phút này mới vừa vặn ra Đông Cung cửa chính. Mặc thị từ đường Thiên Thánh Cung kiến tạo tại vách núi treo leo bên trên, sương mù bao phủ, mông lung mở mịt. Hướng xuống có 9.999 tầng cầu thang. Từ xa nhìn lại, vượt nóc băng tường, phảng phất một tòa phi thiên cung cát, giá lâm tại dãy núi bên trên. Khí thế bằng bạc, hồng viễn vĩ đại, trông về phía xa than thở, trong lòng tỏa ra hào tình vạn trượng. Trung quanh thúy sắc vần quanh, chim tước hiện lên tường. Ngàn vạn cái hỉ thước xếp thành đi, xếp thành liệt, minh thanh diễm diễm, tại đỉnh núi, cầu vồng bên trên, phảng phất nhấc lên một tòa trường tiểu. Đưa gả đội ngũ thành viên, chỉ cảm thấy ngày hôm nay có thể đến đây, trông thấy cảnh tượng này, quả thực chính là không giả đời này. Về sau cùng tùy tiện người nào nói đến việc này, đó cũng là vô cùng có đề tài no ý chuyện, tuyệt đối là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Tiểu Thái Tử Phi cùng một nhóm tùy tùng, đạp trên cầu ô thước mà xuống, rơi vào tầng thứ nhất trên bậc thang. Này 9.999 tầng tông miếu bậc thang, vô luận là đế vương đem vẫn là hoàng tôn quý tộc, chỉ có thể đi bộ, không một có thế mỉ hệ nở Tiểu Thái Tử Phi đứng tại nấc thang kia bên trên. Ngửa đầu nhìn về phía cách mình vạn bước xa cung cát, đỉnh lấy cái kia một đầu nặng trịch mũ phượng, nhịn không được ngầm thở dài. Đường, sao mà dài dằng dặc, lẻ loi một mình đi, trong lòng thẫn thờ không thôi lúc này trên đỉnh núi bắt đầu vang chuông trường tấu. Tiểu Thái Tử Phi nhấc lên hồng sa kéo dài mấy mét áo cưới vạt áo, từng bước một kiên định không thay đổi hướng trên bậc thang bước đi. Đại Lừa Gạt nói xong tháng 6-6 trở về. Để Kiều Kiều đại nhân đi một mình dài như vậy bậc. Một người đi như thế dườm giả lễ. Kiều Kiều đại nhân đáp ứng ngươi chuyện, coi như lẻ loi một mình, nên làm được lễ QNZ nhất định phải đi xong, nên hoàn thành chuyện QNZ nhất định phải làm xong. Kiều Kiều đại nhân đã đi 333 bước, ngươi con hàng này vẫn chưa trở lại. Kiều Kiều đại nhân đã đi 999 bước, ngươi con hàng này y y nguyên xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Kiều Kiều đại nhân đã đi lên 1.300 bước. Kiều Kiều đại nhân đi đến 2.088 bước. Không quan hệ. Coi như một người đi đến này 9.999 tầng, QNZ nhất định phải một con đường đi đến đen cả đời này, nàng liền con đường này, chính là cùng con hàng này cùng một chỗ qua. Hoa trường bậc hai bên gặp lập đội nghi trượng nhân viên, đột nhiên phát ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Kiều Mục tâm hữu sở động, đống nhiên quay lại đầu đi. Chỉ thấy không trung phảng phất bị một mảnh kim hồng vẻ mặt nhuộm đỏ. Tại cầu ô thước chỗ ơ y dâng lên một vòng diễm lệ màu đo. Con mắt của nàng, nháy mắt liền sáng ngời lên, không chấp mắt nhìn qua phương kia. Một tiếng thật dài long ngâm, tại thiên địa trời cao ở giữa vang lên. Đứng trên người kim long cái kia lau người ảnh, thẳng đứng thẳng, tóc dài hơi loạn. Một thân lớn áo bào màu đỏ, nháy mắt liền xóa đi trên trời dưới đất sở hữu sát thái.